Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805. Akainu khiếp sợ. Nước Wano, Hoachi do Oreco đem báo chí tùy ý ném ở một bên. Sau đó cầm chén rượu lên, chậm rãi uống ít rượu một cái, tên phiền toái lấy sức lực của một người liền đem bao phủ toàn bộ hải dương làn sóng ách chế, thật là khiến người ta ước ao sức ảnh hưởng, cái này cũng là không có cách nào đi. Tiếng sấm trái cây a vậy cũng là, bất kể là ai, bị Thương Long nhìn chằm chằm, hầu như không có sống tiếp độ khả thi. Kurozumi Orochi say khướt bưng chén rượu ôm ca cơ, từng ngụm chè chén, sau đó nói rằng, quân cách mạng những kia côn trùng là không trông cậy nổi. Bọn họ càng quan tâm người bình thường chết sống, không làm đủ chuẩn bị là sẽ không tiếp tục ra tay vậy chúng ta, à. Không sai, nhất định phải đứng ra mới được, các loại Kaido trở về liền bắt đầu đi. Oreco nhấp ngụm rượu. Một luồng vô hình chung cảm giác ngột ngạt khuếch tán ra đến. Để chuẩn bị vì đó thêm rượu ca cơ miệng sùi bọt mép. Ngã oặt trong bữa tiệc trong nháy mắt. Tiệc rượu bầu không khí vạn phần nghiêm nghị. Kurozumi Orochi lè lưỡi liếm môi một cái. Hai con mắt lập lòe dã tâm. Kho hô hô hô hô hô. Nói rõ trước, Oreco, mặc kệ làm thế nào. Nếu như những kia báo thủ vong linh trở về, ta cũng sẽ không quan tâm các ngươi, không có nước Wano chống đỡ. Đừng nói cùng ta liên thủ. Các ngươi nên cái thứ nhất đem ta thanh lý rơi. Đối với này, Oreco bịt tĩnh cho mình đổ đầy rượu, liếc mắt nhìn hắn, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Bởi vì 20 năm trước nhất thời thoải mái, nhiều năm như vậy ngươi có ngủ hay không qua tốt giấc? Kho hô hô hô hô hô, hết cách rồi, tên kia nhất định phải cản đường của ta, ta có thể có biện pháp gì? Đúng không, Asushi? Kurozumi Orochi một mặt chưa ca lẫn nhau quay đầu, hướng một tên còn trẻ tướng mạo đẹp ca cơ nói rằng. Oreco không có để ý hắn bên này, yên lặng bưng chén rượu. Đúng đấy, đối phương cản chúng ta con đường, cũng không thể trì trệ không tiến đi. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, không nghĩ tới quân cách mạng dĩ nhiên sẽ có cái kia đồ vật. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người. Khổng lồ văn phòng chỉ có hai người, nguyên soái Akainu cùng với đại tướng Thương Long John ngồi ở chính mình quen thuộc vị trí. Thiêu đốt xì gà sau xoa xoa huyệt thái dương. Đúng đấy, vốn là cho là chúng ta đã ẩn giấu quá kỹ, không nghĩ tới bọn họ mới là giấu đi sâu nhất cái kia một cái, đón lấy làm thế nào? Muốn ta động dở trò sao? Tỉ như mượn đao giết người. Không cần thiết. Yên lặng xem biến đổi, Akainu lắc đầu một cái, đem tư liệu thu cẩn thận, bỏ vào thiếp thân túi áo. Quân cách mạng giá trị ở chỗ đổ thêm dầu vào lửa. Ở quyết chiến trước khi bắt đầu, để bọn họ giấu đi càng sâu càng tốt. Đối với này, John trầm mặc chốc lát, cười nói, ngươi làm như vậy thật sự được không nguyên soái? Trọng yếu như vậy, tình báo dĩ nhiên không thông báo mặt trên. Nhưng là thật cùng mưu phản không cái gì không giống, nếu như có thể lấy những tin tình báo này đổi được Hancock sự tình thích đáng giải quyết, như vậy Akainu như cũ có lưu lại đường lui. Có thể nói để cho chạy Hancock là vì thắng lấy quân cách mạng tín nhiệm có thể không thông báo đi. Tới, này một điều cuối cùng đường lui cũng không còn, này không phải là ngươi tên khốn kiếp này muốn nhìn đến sao? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở thử thăm dò ta. Akainu cắn xì gà liếc mắt nhìn hắn. Dừng một chút, hắn thu tầm mắt lại. Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói, vì chính nghĩa. Vì chính nghĩa, nhiều nhẹ một câu nói. John cười cười một tiếng, không trả lời nhưng chỉ có hắn rõ ràng. Vì câu này ai cũng có thể nói. Akainu muốn trả giá ra sao cái thời đại này hải quân? Bao quát chính hắn, đều không phải thuần túy vì chính nghĩa mà chiến gặp, Zephyr, Suru, Aokiji, Kizaru, Momozagi, Chatan, ai cũng tồn tại tư tâm. Mỗi cái có các, mỗi cái, mục đích, là theo, đè ý nghĩ của chính mình ở làm việc. Nhiều nhất chú ý chính nghĩa chỉ có Akainu không giống. Hắn trước sau như một, chính nghĩa, chính là hắn tất cả. Là cuộc đời của hắn, là hắn sống sót duy nhất giá trị mặc kệ là thời đại nào. Chung quy phải có người vì là chính nghĩa dũng cảm đứng ra. Đã như vậy, tại sao không thể là chính mình? Đại khái chính là như vậy một loại ý nghĩ, đang chống đỡ Akainu ở người thường kia không nhìn thấy địa phương. John biết rõ, tiền nhiệm trước còn một con tóc đen Akainu. Lúc này mũ bóng chày vành nón phía sau đã mãn tóc mai hoa dâm giấc mơ. Đừng dùng mềm yếu như vậy hình dung từ đến đạo đức bắt cóc hắn. Căn bản không nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn chỉ là biết mình nghĩ làm cái gì, nên làm cái gì cũng thay đổi với hành động thôi. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ là ta ở hải quân bên trong. Trở ngại lớn nhất, không nghĩ tới nhưng là duy nhất ủng hộ ta người. John không khỏi không biết nên khóc hay cười. Vì là này trêu người vận mệnh cảm thấy không nói gì từng có lúc. Ai có thể nghĩ tới bị người mắng làm, hồng cầu nhất định phải chết, hồng cầu, Akainu. Sẽ có bực này dũng cảm khí chất nghĩ tới đây. John từ trong lồng ngực lấy ra một tờ phong kín tốt văn kiện. Quăng đến Akainu trước mặt, đây là cái gì? Akainu nhạy cảm nghe thấy được một luồng phiền phức mùi vị. Cau mày, lão phu phiền lòng sự tình đã nhiều lắm rồi. Người yên tĩnh một điểm a. Càng là cùng John công bằng, thêm tiến vào tín nhiệm, Akainu càng là phát hiện, John ở ván kế tiếp rất lớn cờ chỉ là hiện nay bạo lộ ra đồ vật. Liền lật đổ hắn mấy chục năm qua kiên trì tất cả. Thậm chí nghĩ tới có muốn hay không bình vỡ không cần giữ gìn. Đem thế giới hủy diệt quên đi thân là hải quân nguyên soái. Trên thế giới quyền lợi cùng thực lực cao nhất tồn tại một trong. Không mấy cái hủy diệt thế giới phương pháp ai tin. Hắn thậm chí xác định thiên long nhân diệt chính là John ra tay. Chỉ là không có chứng cứ nhìn Akainu một mặt chống cự hãi hùng khiếp vía vẻ mặt. John lười cợt. Yên tâm, lần này là chuyện tốt, Akainu do dự không quyết định. Có điều cuối cùng vẫn là thở dài. Cầm lấy văn kiện một giây sau, Minh Vương nhanh hoàn công. Nhìn trên giấy nội dung, hắn hút vào ngụm khí lạnh lập tức phản ứng lại. Nhìn về phía John, thì ra là như vậy. Nguyên lai đây mới là người không tiếc tất cả. Tình nguyện gánh vác nghi kỷ cũng phải để Gap câm miệng nguyên nhân. Cổ đại binh khí, Minh Vương, Akainu biết Thế Kỷ Thành cùng Hoàng Kim Thành liên thủ chế tạo một chiếc thuyền lớn. Nhưng có, Hoàng Kim Thành, Gran Tesoro ở trước. Tin tức này cũng chưa từng có với lôi kéo người ta chú ý người có tiền ý nghĩ. Há lại là bọn họ có thể suy đoán. Akainu đối với này phi thường có tự mình biết mình nhưng hắn làm sao đều không nghĩ tới. Cái kia nhìn qua chỉ là một cái khác Hoàng Kim Thành phiên bản thuyền lớn. Dĩ nhiên chính là cái kia trong truyền thuyết cổ đại binh khí. Minh Vương, lúc nào? Akainu cau mày hỏi, mấy năm trước đi. John hít một hơi thuốc lá. Cười cợt, vốn là ta cũng không chuẩn bị làm như vậy. Nhưng hết cách rồi. Oreko dĩ nhiên cướp trước một bước cướp đi Shirahoshi công chúa vì cùng nguồn sức mạnh kia chống lại. Chúng ta nhất định phải có tính quyết định vũ khí mới được, cổ đại binh khí thứ này không thể. Không tính quá cao, lấy John tính cách, yêu thích đem tất cả nắm trong tay. Tự nhiên không thích vật như vậy thế nhưng hết cách rồi. Oreko quả đoán cùng quả quyết đánh vỡ cân bằng. Hắn lúc này mới phái ra Fujitora cùng lo, bí mật đạt được Minh Vương bản thiết kế, lão già khốn nạn tuyệt đối không cho phép cổ đại binh khí. Hiện thế, thậm chí dùng tiến vào chiến tranh, này cùng ta cáo không nói cho hắn thật tình không quan hệ. Hắn chính là người như vậy tình nguyện tiếp tục sinh sống ở như vậy kéo dài hơi tàn thời đại. cũng không muốn nhìn thấy càng nhiều người chết đi, rõ ràng là thiện lương như vậy một cái nhà hỏa, nhưng bởi vậy đứng ở chúng ta phía đối lập, vì lẽ đó ta không thể không giết hắn. Nhìn trầm mặc không nói Akainu, Giòn thở dài, ngươi hỏi ta đúng hay không đứng ở các ngươi bên này. Đây chính là ta trả lời. Không nên để cho lão già khốn nạn chết vô ích. Nguyên soái, Minh Vương là một chiếc chiến hạm, mà chiến hạm cần người điều khiển thân là hải quân. Bọn họ là thích hợp nhất người điều khiển. Không có một trong hải tặc chi hải quân lôi thần, hải tặc chi hải quân lôi thần hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.